Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 598, chương 604, cực kỳ bi thảm. Cõng nồi hạt tử tinh. Hiện tại, cái kia làm việc, đem đoàn tiểu thư tóc từng tầng bao vây lấy. Để vào cái cổ dán ở trái tim. Huyền Trang vỗ vỗ ở ngực, rốt cục đứng dậy, cười hướng chư bát giới phất phất tay. Bát giới, mang theo tiểu văn cơ tránh xa một chút. Hả? A, tốt. Chư bát giới tranh thủ thời gian lôi kéo đế văn cơ trẻ sơ sinh xe. Cuống không kịp chạy trốn tới 10.000 mét bên ngoài. Xa xa chuyển đi một thanh âm. Sư phụ, tốt. Ngộ Không, người cũng đằng vân đi. Tốt. Tôn Ngộ Không cũng không có hoài nghi Đường Tam Tạng có thể hay không đối với mình tạo thành tổn thương gì, trực tiếp một cái bổ nhào, đồng dạng thăng lên đến 100 mét có hơn. Một bên Bạch Long Mã nhìn xem như lâm đại địch Tôn Ngộ Không, cùng còn tại ra bên ngoài chạy chư bát giới, khóe miệng rất là nhân tính hóa co quắp một chút, cõng hành lý vung móng liền chạy. Móa, không coi nghĩa khí ra gì hai tên hỗn đản. Ta hiện tại chỉ là mã, không phải long, nhưng lại tại nó vừa chạy ra ở ngoài ngàn dặm lúc. Đường Tam Tạng, nặng nề mà một quyền oanh tại trên mặt đất. Chỉ thấy mặt đất tại chỗ lõm đi xuống hơn 100 mét sâu hang lớn. Xung quanh mặt đất như gợn sóng đồng dạng đem khí kình điên cuồng tiết ra ngoài. Bạch Long Mã cho dù chạy rất nhanh, có thể lại chỗ nào theo kịp khí kình chút xuống tốc độ. Từng đạo gợn sóng trong chớp mắt thì đuổi kịp Bạch Long Mã bước chân. Mặt đất một cái chấn động liền đem Bạch Long Mã cho đánh lên. Nặng nề mà rơi trên mặt đất. Một miệng lão huyết, kém chút thì theo Bạch Long Mã trong miệng phun ra. Cũng chính là chư bát giới phát giác không đúng. Tranh thủ thời gian lại dẫn đế văn cơ chạy hơn ngàn mét. Mới không có bị kình khí cường đại chi lực tác động đến. Thoát đi bị công kích phạm vi. Chỗ cao, Tôn Ngộ Không che mặt. Hắn đã xác định, hiện tại Đường Tăng đã căn bản không cần hắn cùng chư bát giới bảo vệ. Chỉ thực lực này, thật đánh lên, hắn cùng Đường Tăng còn thật nói không chừng ai mạnh hơn. Đợi đến khí kình triệt để lộ xong, chư bát giới vừa rồi mang theo đế văn cơ, cùng Tôn Ngộ Không cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đường Tăng đứng tại trong hố lớn van xin, ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt đất, thổ địa, sơn thần, ra đi, nếu là không còn ra, ta thì một phương đánh sập tất cả mặt đất. Từng quyền oanh bạo xung quanh đại sơn, triệt để cho các ngươi không có sinh tồn chi địa. Đường Tăng lời nói mặc dù nhạt, nhưng hiện trường tất cả mọi người nghe được ở trong đó ẩn chứa kiên định chi ý. Tôn Ngộ Không tiến lên. Còn muốn cùng Đường Tăng nói một chút, thổ địa, sơn thần tất cả thuộc về địa tiên một mạch quản lý. Cùng Phật môn không quan hệ, có thể chư bát giới lập tức thân thủ ngăn cản hắn. Hướng hắn yên lặng lắc đầu. Hiện tại Đường Tăng là túi thuốc nổ, ai cũng chọc không được, vẫn là đừng đi chịu chết đi. Quả nhiên, Đường Tăng uy hiếp ngữ vẫn là lên điểm tác dụng. Sau một lát, mặc lấy áo cà sa thổ địa cùng sơn thần. Liền từ lòng đất chui ra. Đường Tăng, người muốn tạo phản, thổ địa ỷ vào mình tại phương Tây có tôn vị, mở miệng muốn mắng. Dù sao, theo nữ nhi quốc đến Linh Sơn đoạn này đường, tuyệt đại đa số thổ địa, sơn thần đều đến tự Tây Phương Phật Môn, địa tiên chi tổ cũng lười quản nhiều. Dù sao Tây Ngưu Hạ Châu cũng không cho phép địa tiên một mạch vào ở đúng không? Tại tự nhận chính mình là Phật Môn đệ tử. Lại Đường Tam Tạng còn chưa thành công thành Phật, tự nhiên có nhiều kiêu căng. Nói chuyện, đối Đường Tam Tạng cũng là cực không khách khí. Đáng tiếc, Đường Tăng cũng không quen lấy bọn hắn. Oanh, lại là một quyền nện tại mặt đất. Lần này ác hơn, trực tiếp khống chế kình lực. Thẳng tới lòng đất, hủy đi thổ địa cùng sơn thần tu kiến trong lòng đất động phủ. Phốc, hai người cùng nhau một miệng lão huyết phun ra. Tâm thần pháp bảo bị phá, bắn về phía Đường Tam Tạng ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ, phải biết, động phủ của bọn hắn, thế nhưng là Như Lai tự mình luyện chế pháp bảo, thuộc tại hậu thiên linh bảo tồn tại, mà lại, ngăn cách mặt đất, nhưng có lấy hơn ngàn mét khoảng cách, ngăn cách hơn ngàn mét mặt đất giảm sóc, còn có thể một quyền đem hậu thiên linh bảo cấp pháp bảo oanh phá. Đường tăng vũ lực, tuyệt đối đã đạt đến bọn họ những ngày này tiên cấp tiên thần. Không thể tưởng tượng cảnh giới. Còn mắng sao? Đường tăng nhàn nhạt nhìn lấy hai người. Ánh mắt hờ hững, phảng phất tại nhìn hai cái sắp chết chi thần. Hai người cùng nhau dùng mình một cái. Bọn họ đây là minh bạch. Đường tăng, là thật không quan tâm tính mạng của bọn hắn. Thậm chí, là làm xong giết bọn hắn chuẩn bị. Đường trưởng lão không biết có chuyện gì còn muốn hỏi chúng ta. Hai người trong nháy mắt theo tâm. Bọn họ tư chất bình thường. Thật vất vả mới tu luyện thành thần. Thật không muốn như vậy không có tiêu dao thế gian. Trường sinh bất lão tánh mạng. Ta thì hỏi một vấn đề. Tây Lương nữ vương lấy thân tế bờ sông phương pháp. Là ai nói cho nàng biết? Cái này, chấm ngoặc kép, hai người liếc nhau, có chút chần chờ. Bọn họ là biết hạt tử tinh tồn tại. Cũng biết hạt tử tinh nhất định là phụng Như Lai danh tiếng mà đến. Dù sao, cái kia đầy người Phật quang. Liền xem như tự bảo cùng Như Lai không có quan hệ. Vậy cũng không có người tin tưởng a. Không muốn nói. Đường tăng hai mắt híp lại. Lời nói bỗng nhiên lạnh lẽo thấu xương. Thánh tăng, thật không phải chúng ta không muốn nói. Chỉ là bên trong quan hệ to lớn. Thổ địa khóc không ra nước mắt nói. Hắn chỗ nào dám giấu giếm đường tăng. Thế nhưng là một khi nói ra. Bị Như Lai quở trách. Bọn họ còn không phải đến chết. Không cần lo lắng. Việc này, đường tăng dốc hết sức gánh chi. Tất sẽ không dính dấp đến các ngươi trên đầu. Đường tăng lạnh nhạt nói. Đây là ta lần thứ hai nhắc nhở. Như nếu không nói ra tình hình thực tế. Chớ trách lời này không dự vậy. Ta nói. Đường tăng sát ý càng ngày càng đậm. Hai người thật sự là gánh không được. Rơi vào đường cùng. Thổ địa chỉ có thể vẻ mặt đau khổ. Đem sự tình một năm một mười nói ra. Ngày đó, ngươi rời đi Ngũ Phượng Điện. Phật tổ liền phái tới hạt tử tinh cáo chi nữ vương nữ nhi quốc tai họa ngầm. Ba lạp. Sau cùng cho nữ vương một cái biện pháp. Cái kia chính là muốn cứu vãn nữ nhi quốc. Cứu vãn Tây Lương nữ quốc cái kia đông đảo bị đầu nhập đáy sông oan hồn. Thả ra khí vận kim phượng. Chỉ có thể lấy thân tế bờ sông. Trở thành thiên hà, tử mẫu hà, hoàng tuyền hà tam hà hà thần. Dẫn thiên hà dương cương chi thủy dung nhập tử mẫu hà. Triệt để loại trừ âm khí. Lại đem hắn oan hồn dẫn vào hoàng tuyền. Rửa sạch oán khí tội nghiệt. Lại vào luân hồi. Mới có thể cứu vãn nữ nhi quốc. Thế nhưng là, nàng một khi trở thành hà thần. Thì làm mất đi tất cả trí nhớ. Mất đi chỗ có lý trí. Thành làm một cái chỉ biết là trải vuốt tam hà thủy mạch tinh phách. Huyền Trang nhắm mắt lại. Hắn có thể tưởng tượng. Chính mình Đoàn tiểu thư. Đến cùng là ôm lấy bao lớn quyết tâm. Mới chọn con đường này. Hắn cũng đột nhiên minh bạch. Ngày đó nàng hát ca khúc bên trong hàm nghĩa. Yêu thương. Khiến người ta bi ai. Trên đời này. Vận mệnh không thể sửa đổi. Buông ra. Không thể yêu nhau nữa. Chẳng lẽ đây là thượng thiên an bài? Thượng thiên an bài sao? Nguyên lai, đây chính là thượng thiên. Là Phật tổ, cho nữ nhi quốc sinh cơ duy nhất. Ha ha ha, đường tăng ngửa mặt lên trời cười như điên. Trên người Phật lực, mắt thấy liền muốn tại phẫn nộ phía dưới hướng về màu đen nghiệp lực chuyển đổi. Một bên đế văn cơ tâm sinh sợ hãi. Thế nhưng là nhìn đến sư phụ của mình cha đã nhanh muốn nhập ma. Không lo được tự thân an nguy. Nhảy lên trẻ sơ sinh xe. Điên cuồng tấu âm vang vui. Nàng lựa chọn là. Đạo môn thanh tâm phổ thiện chú. Đang đang đang keng. Đang đang. Từng đợt xanh biếc âm ba. Theo dây đàn nhạc dạo vang. Giống như thanh tuyền đồng dạng. Tràn vào đến đường tăng trái tim. Dần dần đem hắn sắp ma hóa lửa giận dập tắt. Tôn Ngộ Không, chư bát giới mắt thấy đế văn cơ càng nhảy càng mệt mỏi. Càng nhảy càng chậm, vẫn còn đang cố gắng khua tay tiểu gái không cùng tay nhỏ tay. không ngừng phóng thích ra âm ba lốp. Đau lòng ghê gớm. Thế nhưng là Đường Tăng liền muốn nhập ma. Bọn họ không dám đánh nhiễu Tiểu Văn Cơ, lại không dám mở miệng phá Tiểu Văn Cơ tiếng âm nhạc. Thật vất vả, Đường Tăng cực giận lửa giận. Vừa rồi tại Tiểu Văn Cơ tiếng âm nhạc trấn an dưới, dần dần bình cùng, muốn đốt ma hỏa cũng dần dần theo trên thân rút đi. Lần nữa khôi phục đến cái kia Phật môn đệ tử bình thản Phật quang phía trên. Thấm thoát, sư phụ phụ, ta mệt mỏi quá, ta ngủ trước. Đế Văn Cơ thở hổn hển, tấu vang cái cuối cùng cầm âm, một đầu vừa ngã vào trẻ sơ sinh trên xe. Tiểu Văn Cơ, Tôn Ngộ Không kinh hô, vội vàng nhào tới xem xét Đế Văn Cơ. Phát hiện nàng chỉ là mệt mỏi choáng, ngủ thiếp đi về sau. Cẩn thận từng ly từng tí theo trẻ sơ sinh trên xe cầm qua một chương tiểu tấm thảm cho Đế Văn Cơ. Đắp lên, đem giao cho chư bát giới. Cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy. Hắn nghiêng đầu lại nhìn về phía Đường Tăng. Sư phụ, phẫn nộ của ngươi không cần phải từ Văn Cơ đến gánh chịu. Ta biết, chiếu cố tốt nàng. Bình tĩnh trở lại, Đường Tăng gật gật đầu, biểu thị là mình thất thố. Sau đó, hắn nhìn về phía thổ địa. Sơn thần, nói đi, hạt tử tinh, ở đâu? Ta muốn nàng vị trí cụ thể. Cái này, chấm ngoặc kép, thổ địa, sơn thần liếc nhau, nhưng vừa vặn mới nhìn đến Đường Tăng nhập ma. Bọn họ thật sự là không còn dám vi phạm Đường Tăng ý nguyện. Theo tâm phía dưới, hai người vẫn là ngoan ngoãn bàn giao hạt tử tinh vị trí. Như Lai trách phạt, đây chẳng qua là tương lai. Nhưng nếu không nói, hai người bọn họ lo lắng hôm nay liền phải vẫn lạc tại cái này. Tại Độc Địch Sơn, Tỳ Bà Động, thổ địa ngoan ngoãn địa bạo ra hạt tử tinh chỗ. Thuận tiện, còn đem đất đồ đưa cho Đường Tăng. Các ngươi đi thôi, không muốn lại xuất hiện tại chúng ta trước mặt. Lần tiếp theo, ta sẽ không lưu tình. Đường Tăng tiếp nhận địa đồ, chỉ là nhìn lướt qua, liền đem vị trí nhớ kỹ ở trong lòng. Sau đó, hắn sải bước rời đi, chỉ vứt xuống một câu nhàn nhạt lời nói, cũng đã dọa đến hai người run lẩy bẩy. Đợi đến Đường Tăng sau khi đi, đất nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đại Thánh, ngài không đi theo sao? Ta đi cái gì đi? Tiểu sư muội không muốn chiếu cố. Tôn Ngộ Không tức giận hướng thổ địa công liếc mắt. Thì hòa thượng kia, hiện tại ta đều đánh không lại. Quan tâm hắn, ta còn không bằng chiếu cố thật tốt tiểu sư muội đâu. Ngạch, đất nhìn xuống đất mặt, cùng hồi tưởng lại mình bị đập hư động phủ pháp bảo. Hung hăng dùng mình, Đường Tăng, quá con mẹ nó hung ác. Độc Địch Sơn, Tỳ Bà Động, tại trực tiếp bên trong nhìn đến nữ vương dấn thân vào dòng sông. Hóa thân hà thần về sau, Tỳ Bà Tinh thì phân phát tất cả trong động tiểu yêu. Chuẩn bị trở lại về Linh Sơn. Sự tình đã xong, nàng có thể không muốn lưu lại đến. Tiếp nhận Đường Tăng lửa giận. Người khác không biết, như tới bắt đầu tại nàng lúc rời đi, cố ý dặn dò qua nàng. Hiện tại Đường Tăng, có thể xa hoàn toàn không phải vừa mới bắt đầu Đường Tăng có thể so sánh với. Cho dù là như đến chính mình, đối Đường Tăng cũng có chút sợ. Dù sao, Đại La về sau, tu luyện là pháp tắc chi lực, mà lực lượng pháp tắc, thế nhưng là Hồng Mông bên trong mạnh nhất pháp tắc. Thậm chí, vượt qua thời gian cùng không gian pháp tắc. Như Lai, tu luyện bất quá là thập đại pháp tắc bên trong, dựa vào sau số mệnh pháp tắc mà thôi. Nghỉ việc hết yêu tinh, Tỳ Bà Tinh cầm lên chính mình đàn tỳ bà, vũ khí tam cổ xoa, liền muốn rời khỏi nơi đây. Chỉ là đi, lúc này mới từ động bên trong đi ra đến, chạm mặt tới Đường Tăng, thì không để cho nàng đến không dừng bước. Đường Tam Tạng, vẫn như cũ là bái kiến nữ vương lúc cái kia màu xanh nhạt tăng báo. Tay cầm cửu hoàn tích trượng, sắc mặt từ bi, như đại đức cao tăng. Thế nhưng là, Tỳ Bà Tinh khi nhìn đến Đường Tăng lúc, không chút nào cảm giác không thấy bất luận cái gì từ bi. Ngược lại, chỉ có thấu xương, băng hàn cùng cực sát ý. Cỗ này sát ý, vẫn là nhắm ngay tới mình. Chẳng biết tại sao, rõ ràng bất luận là điện ảnh, hoặc là trực tiếp, đều là phàm nhân đồng dạng Đường Tăng. Giờ phút này cho cảm giác của nàng, xác thực cực độ nguy hiểm. Tất cả lạnh lông đều dựng lên, hướng nàng phát ra sắc nhọn cảnh báo nguy hiểm. Đường Tăng, Hạt Tử Tinh. Đường Tăng nhàn nhạt nhìn thoáng qua có chút run lẩy bẩy Hạt Tử Tinh. Hờ hững ánh mắt, như nhìn lấy một cái côn trùng. Ở trên cao nhìn xuống, xem thường 10 phần. Ngươi vì sao đến ta động phủ? A, ta vì cái gì mà đến? Ngươi không phải hẳn phải biết sao? Đường Tăng cười khẽ, nói ra Như Lai muốn ngươi chuyện làm. Ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây, cho ngươi đầu thai cơ hội. Lời nói kia, trực tiếp đem Hạt Tử Tinh đặt ở tùy ý có thể nhào nặn địa vị. Hạt Tử Tinh kéo ra khóe miệng. Tốt xấu nàng cũng là có thể đốt thương tổn Phật Tổ Đại La Kim Tiên. Ngươi một cái nho nhỏ đệ tử đời hai, muốn hay không như thế không nhìn chính mình, liền xem như bản thể của ngươi. Lục Xí Kim Thiền lần nữa, ta làm dị thú bò cạp, làm thế nào có thể sợ ngươi? Đường Tăng, lời của ngươi nói, ta nghe không hiểu, ta vẫn chưa chọc giận ngươi. Cho nên, ngươi cũng cách ta xa một chút. Cái gì Phật Tổ cái gì? Ta nghe không hiểu. Hạt Tử Tinh kiên trì phản trách mắng. Đón lấy Phật Tổ chi lệnh, chính là bí ẩn. Nàng làm sao dám tiết lộ? Có còn muốn hay không về Linh Sơn rồi? Ngươi cảm thấy, ta là như thế nào tìm tới ngươi? Đường Tăng cười nhạo nói. Ngươi chính là Phật Tổ cho ta nổi cáu đường lối. Đừng ngốc, ngoan ngoãn báo ra Phật Tổ cùng ngươi nói nguyên thoại đi. Không muốn vùng vẫy dẫy chết. Ta cũng không thích giết chóc. Càng không muốn để ngươi thần hồn câu diệt. Liền đầu thai cơ hội đều không có. Đường Tăng lại lần nữa hảo ngôn khuyên bảo nói. Hạt Tử Tinh khóe miệng co giật vài cái. Đúng nga, rõ ràng Phật Tổ nhiệm vụ chỉ có nàng và Phật Tổ tự mình biết. Đường Tăng, lại là như thế nào biết được? Đừng nói cái gì thổ địa. Sơn thần có thể tra tìm đến nàng tồn tại. Làm Đại La Kim Tiên cấp bọ cạp. Hắn côn trùng ẩn tàng bản năng. Như thế nào mấy cái liền Kim Tiên cũng chưa tới thổ địa. Sơn thần có thể tra tìm đến chính mình. Thế nhưng là, cho dù Phật Tổ bán nó lại có thể thế nào? Hồng hoang thiên địa to lớn, nhưng làm một cái dị thú, ngoại trừ Phật môn, lại có thế lực nào dám thu lưu nàng? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hạt Tử Tinh nghiêng đầu sang chỗ khác, lộ ra điềm đạm đáng yêu thái độ. Ân, làm Tây Du Ký bên trong hiếm thấy mỹ mạo yêu quái. Hắn tư sắc, cho dù cùng nữ nhi quốc vương, Tử Hà, Hằng Nga bọn người so sánh, vậy cũng tuyệt không kém cỏi hắn. Tây Du Ký bên trong cũng có ghi chép. Cẩm tú khuôn mặt, kim châu mỹ mạo, cơ hương da dính, nguyễn ngọc ôn hương, liền Đường Tăng ở trước mặt nàng đều lộ ra thô thịt to ra. Có thể thấy được hắn Hạt Tử Tinh mỹ mạo, chỉ là mỹ mạo của hắn tại Đường Tăng trong mắt là thật giống như hồng phấn khô lâu. Đường Tăng kiên nhẫn đã hao hết sạch, lại lần nữa tiến lên một bước. Hạt Tử Tinh, ta sau cùng hỏi ngươi một câu. Cái này nói, ngươi khẳng định muốn lưng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.